Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2641, Vạn La Tông người tới. Trước đó ta, đối đãi chuyện tình cảm luôn là có chút đắn đo bất định. Đó cũng không phải nói mình đa tình, mà là cảm thấy khó có thể dứt bỏ. Ta vẫn luôn hy vọng có thể cùng Lý Khả Hân đến già đầu bạc. Thế nhưng là sự tình tổng bất toại người nguyện. Trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, chú định chúng ta không cách nào cùng một chỗ. Có lẽ đây chính là mọi người thường nói hữu duyên vô phận đi. Nàng nhảy vách núi sau, ta cho là nàng chết rồi. Kết quả lại bị Đông Hải Thần Ni cấp cứu đi, bái tại nàng môn hạ. Từ đây xuất ra, còn làm lấy mặt của ta chặt đứt 3000 phiền não tia. Cứ việc nàng đối tình cảm của ta khó có thể dứt bỏ. Thế nhưng là kia Đông Hải Thần Ni đối này có thể cứu mạng cùng tái tạo tri ân. Vô luận như thế nào, ta cùng nàng trong lúc đó cũng không thể. Cuối cùng, nàng vì cứu ta, trực tiếp bị Thanh Long trưởng lão một trưởng vỗ chết. Ta không đành lòng nàng cứ như vậy chết rồi. Chỉ có thể đem này đặt ở Hàn Băng Động trong, tìm cơ hội làm này khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái tưởng niệm thôi. Đến nỗi có thể hay không phục sinh, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Nhất là bây giờ ta tu vi mất hết, chuyện này liền càng thêm mong manh. Trước đó ta đối Lý Khả Hân cảm tình khó có thể dứt bỏ. Thế nhưng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, Trần Thanh Ân trong lòng ta lại chiếm cứ rất lớn một vùng. Đã ta cùng Lý Khả Hân không cách nào cùng một chỗ, lại không thể làm Trần Thanh Ân tại vậy chờ ta, cũng không thể cô phụ nàng tấm lòng thành. Có câu nói tốt, không bằng thương tiếc người trước mắt. Thanh Ân muội tử như thế đối ta, liền xem như khối hàn băng, tâm cũng đã sớm cái kia hòa tan. Ta cũng có thể nhìn ra, Thanh Ân muội tử đối với ta đối Lý Khả Hân cảm tình vẫn còn có chút khúc mắc. Ta cũng không dám cam đoan ta đối với Lý Khả Hân sẽ không còn có nửa phần cảm tình. Dù sao trước đó trải qua hết thảy, ở trong lòng đều không thể ma diệt. Phàm là có thể cứu sống Lý Khả Hân hy vọng, ta vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến nỗi cứu sống chuyện sau đó, ta sẽ hào hào cùng với nàng giải thích rõ ràng. Tại hai vị lão gia tử pháp trận bên trong lại ở một cái tuần lễ tả hữu, ta liền có thể bình thường đi lại, chỉ là thân thể vẫn còn có chút chột dạ. Còn nghĩ thử tu hành một chút, phát hiện căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trận biến hóa. Xem ra thân thể các hạng cơ năng còn không có khôi phục tốt. Tu hành sự tình vẫn là muốn làm chậm lại một chút. Thân thể có thể bình thường hoạt động sau, ta liền ra pháp trận, bắt đầu ở Tiết gia tiệm thuốc tiếp tục ôn dưỡng mấy ngày. Khoảng thời gian này, Tiết Cường thân thể cũng khôi phục rất không tệ. Tiểu tử này chỉ là chịu nội thương nghiêm trọng, điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tu vi vẫn còn, so ta tình huống nhìn đã khá nhiều. Đáng giá vừa nói chính là, Nhạc Cường mang ở trên tay đấu chuyển kiền khôn phá vậy mà ra một đạo nhỏ bé vết rách. Có thể thấy được lúc ấy Bạch Phật Di Lặc kia một cái đao gió đánh chính là nặng bao nhiêu. Mà trên tay của ta mang theo đấu chuyển kiền khôn phá lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể là bởi vì lúc ấy Tuệ Giác Đại Sư cùng ta cao tổ ra đem hết thảy tu vi đều truyền thụ cho ta. Duyên cớ, tự thân liền có thể tan mất Bạch Phật Di Lặc một phần lực lượng. Làm ta trở lại Tiết gia tiệm thuốc thời điểm, Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cùng đại quản gia Kim Bàn Tử đến rồi một chuyến. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cũng cùng bọn hắn cùng đi. Bọn họ tới là thăm hỏi huynh đệ chúng ta mấy cái. Vốn dĩ tại ta không có từ hai vị lão gia tử pháp trận bên trong đi ra lúc, mấy người bọn hắn đã từng tới một chuyến. Nghe nói ta còn tại pháp trận bên trong chữa thương, liền không có đi vào. Sở dĩ không có đi vào, là cảm thấy có kiêng kỵ, dù sao cũng là kia hai vị lão gia tử ẩn cư chỗ. Dưới tình huống bình thường, là không hy vọng có người xa lạ quấy rầy. Còn nữa, kia pháp trận như thế nào ra vào? Có một bộ đặc thù pháp môn, Vạn La Tông người muốn đi vào, khẳng định sẽ biết được một ít liên quan tới như thế nào ra vào này pháp trận pháp môn. Đây cũng là hai vị lão gia tử tương đối kiêng kỵ. Vạn La Tông người, lâu dài cùng người trên giang hồ liên hệ, những đạo lý này không có khả năng không hiểu, cho nên bọn họ nghe nói ta tại pháp trận bên trong chữa thương. Liền chỉ là ở bên ngoài cùng Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ gặp mặt một lần. Hàn huyên một chút liên quan tới tại Đại Hoang Thành phát sinh chuyện. Nhìn thấy ta cùng Trần Thanh Ân lần này xuất hiện ở Tiết gia tiệm thuốc. Nhạc Tông Chủ và Kim Bàn Tử mười phần nhiệt tình. Ân gần hỏi ta một chút tình trạng cơ thể. Mặc dù đối Vạn La Tông đã mười phần tín nhiệm, nhưng là ta vẫn không có nói cho bọn hắn ta hiện tại tu vi mất hết sự tình. Chỉ nói là thương thế đang dần dần khôi phục. Tiếp qua cái 1-2 tháng liền có thể cùng trước đó. Dù sao chuyện này không thể coi thường. Một khi ta tu vi mất hết sự tình truyền đi, nói không chừng liền sẽ có rất nhiều cừu gia tìm tới cửa. Bằng vào ta tình huống hiện tại, tùy tiện tới một cái nhất quan đạo phân đà phổ thông nhân vật, mạng nhỏ đoán chừng liền muốn báo tiêu. Hành tẩu giang hồ, hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ngay tại Tiết gia tiệm thuốc, chúng ta khoản đãi Vạn La Tông một đoàn người. Tại trên bàn rượu, đại gia hỏa uống hết đi không ít. Ta cũng uống một ít, nhưng là không dám uống nhiều. Bởi vì Trần Thanh Ân an vị tại bên cạnh ta, vẫn luôn cho ta cản rượu. Giang hồ nhi nữ liền không có mấy cái không thích rượu. Thanh Ân muội tử tửu lượng cũng rất có thể. Ta liền muốn về sau cùng Thanh Ân muội tử cùng một chỗ, cũng sẽ không tịch mịch. Lúc không có chuyện gì làm uống một chút ít rượu, này tháng ngày cũng rất hài lòng. Sợ là sợ ta hận tải không có tu vi gì, về sau cũng không dám đắc tội tiểu nương tử này, nháo điểm không thoải mái. Này muội tử còn không phải đánh ta răng rơi đầy đất. Rượu qua trung tuần, Vương Ngạo Thiên nói đến Đại Hoang Thành sự tình, hối hận đập thẳng đùi, nói dạng này giang hồ rầm rộ không có tham dự chính là đáng tiếc. Lúc ấy Mao Sơn thông báo các đại môn phái cao thủ đi tới Mao Sơn tụ tập thời điểm. Vạn La Tông như vậy tin tức linh thông địa phương không có khả năng không biết. Lúc ấy Vạn La Tông trên giang hồ danh khí dù lớn, lại là người làm ăn, cũng không thuộc về giang hồ môn phái. Cho nên Mao Sơn cũng không có thông báo Vạn La Tông, chớ nói chi là cho bọn họ phát thiếp mời. Mà lúc đó Mao Sơn đi Đại Hoang Thành, thông qua con đường là Mao Sơn phía sau núi Âm Dương Giới. Vạn La Tông chính là có 8 cái lá gan, cũng không dám không mời mà tới. Không có Mao Sơn thiếp mời bọn họ liền động thiên phúc địa còn không thể nào vào được, chớ nói chi là đi Âm Dương Giới. Vạn La Tông chính là có lòng muốn đi, cũng không biết làm như thế nào đi Đại Hoang Thành cái chỗ kia. Cho nên chờ chúng ta những người này vừa từ Đại Hoang Thành trở về sau, Vạn La Tông người liền đến qua một chuyến, biết được huynh đệ chúng ta mấy cái mặc dù đều là trọng thương, nhưng là còn sống, liền yên tâm rời đi. Lần này nghe nói ta ra pháp trận, mới chuyên sang đây xem nhìn. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Vạn La Tông đại cổ đông, cùng bọn hắn Vạn La Tông quan hệ vô cùng tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là Vạn La Tông người đi qua, đoán chừng cũng giúp không được cái gì quá lớn một tay. Có thể đi Đại Hoang Thành đều là các đại môn phái tuyệt đỉnh cao thủ. Vạn La Tông có thể đem ra được, cũng chỉ có Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên. Đây chính là Vạn La Tông núi dựa lớn, vẫn luôn làm bảo bối đồng dạng. Cho dù là Mao Sơn cho Vạn La Tông hạ thiếp mời, Vạn La Tông khẳng định cũng phải cân nhắc rốt cuộc có đi hay không.